Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phúc lợi. Thật đúng là có thể à? Lý Lang trợn to hai mắt, hắn mới vừa rồi cũng là không có biện pháp, biết rõ mình nhất định uống không hết 100 bát rượu. Chỉ có thể ngựa chết chữa thành ngựa sống, thử nhìn một chút loại này ý nghĩ có được hay không? Nếu như không được cũng không có tổn thất gì. Dù sao kết quả xấu nhất chính là nhiệm vụ thất bại. Cũng sẽ không nữa xấu đi nơi nào. Không nghĩ đến vẫn thật là khiêu chiến thành công. Thoạt nhìn bình đài sẽ không an bài vượt qua nhân loại cực hạn nhiệm vụ. Nếu quả thật có loại này vượt qua nhân loại cực hạn không cách nào hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ. Khẳng định liền an bài khác rồi có khả năng dùng trí đường tắt. Ý nghĩ này rất trọng yếu. Tại về sau khiêu chiến trong nhiệm vụ khẳng định còn có thể xuất hiện. Như vậy cũng được à. Lý ca ngươi rất lợi hại. Ho khan, sớm biết ta sẽ không uống nhiều như vậy chén. Tìm một chút số thứ tự 10 chén ở nơi nào là được. Dương Nhị nhìn một màn này cũng là trợn to hai. Mát, nam nhân này thật thông minh à. Dáng dấp lại soái, còn nhiệt tâm giúp người. Cảm giác quả thực không có khuyết điểm. Chính là đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Tiếu Y Y có chút tiếc nuối nhìn Lý Lang. 20 triệu món nợ quá dọa người a. Tề Văn ngẩng đầu lên hướng bên này nhìn một chút. Sau đó đùng, mà một tiếng lại gục xuống. Được rồi, cái này không có đoán. Người xem vô gian người bảo vệ đạn mạc, dựa vào trí lực giải đề. Lợi hại, người xem hoàng phủ thế gia đạn mạc, phải nghĩ được đến mới được. Khảo nghiệm trí lực a. Người xem khư mê đạn mạc, đây là đầu óc đột nhiên thay đổi a. Chấm ngoặc kép, người xem con thỏ nhỏ giấy đạn mạc, ta nhìn thấy gì, là thỏ giấy đại lão sao? Cũng ở đây nhìn bá bá truyền trực tiếp. Người xem đại viên vương thương đạn mạc, ta không phải là cái gì đại lão, ta chỉ là một cái lá gan tốt tiểu thỏ giấy. Người xem con thỏ nhỏ giấy đạn mạc, khả ái ngốc manh con thỏ nhỏ giấy. Ta là ngươi người ái mộ trung thành. Người xem thích ăn lúa mạch đạn mạc. Con thỏ nhỏ giấy. Ta hôm nay đáng khen nhưng là toàn đều cho ngươi. Người xem từng bị thương bi thương đạn mạc. Được rồi. Không vạch trần ngươi. Người xem đại viên vương thương đạn mạc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đây không phải là kéo sao. Bất kỳ hoạt động gì cuối cùng giải thích quyền về phe làm chủ chưa từng nghe qua sao. Ngươi và phe làm chủ chui chỗ sơ hở chơi đùa tâm nhãn. Uống 100 chén. Nếu là ta trực tiếp hận trở về. Chén rõ ràng vẫn còn. Ngươi muốn là thật cầm chén uống vào coi như ngươi vượt qua kiểm tra. Chữ viết trò chơi ai không biết à. Này mới phù hợp khó khăn cấp bậc sao. Người xem áng mây ngàn dặm tại đạn mạc dần dần thiếu sau đó. Phát một trưởng đoạn nội dung đi ra. Phúc lợi quan. Người xem tuấn phàm dịch đạn mạc, nếu đúng như là phúc lợi quan đại khái có thể nói rõ. Nếu quả thật chui chữ viết cùng quy tắc chỗ sơ hở mà nói. Bình đài hệ thống logic liền vỡ a. Bởi vì mỗi một quan hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ sơ hở có thể chui. Vậy còn chơi đùa cái gì? Mọi người mời một cố vấn đoàn đội chờ phân tích chỗ sơ hở là tốt rồi a. Hắn một bên uống một bên chụp giọng phun ra cuối cùng chật vật hoàn thành nhiệm vụ đều so với chơi. Văn tự trò chơi cường. Người xem áng mây ngàn dặm tiếp tục phát trưởng đạn mạc cãi lại. Cửa ải này toàn thể chính là đưa phúc lợi. Đơn giản hình thức xuống. Không chơi chữ viết trò chơi cũng dễ dàng. 10 quan nội có một cửa là phúc lợi quan. Cũng còn tốt chứ. Người xem tuấn phàm dịch đạn mạc. Ta cảm giác được khả năng hai loại đều được đi. Một loại thật uống 100 chén. Một loại là phá giải chữ viết trò chơi. Cũng coi là người khiêu chiến rất có não động nha. Cũng có thể đã cho. Người xem con thỏ nhỏ giấy đạn mạc. Thỏ giấy ngươi là bình đài nhờ chứ. Buổi sáng ngươi qua cái kia tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ quá giả. Hình ảnh là thỏ. Ngươi cũng là thỏ. Người khác cũng không tìm tới thỏ hình ảnh ngươi có thể tìm được. Nhân viên nội bộ chứ. Người xem áng mây ngàn dặm đối với con thỏ nhỏ giấy thân phận đưa ra nghi ngờ. Người đoán đúng rồi. Người xem con thỏ nhỏ giấy đạn mạc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Lăng đầu cơ trục lợi thắng được lần này khó khăn cấp bậc nhiệm vụ khiêu chiến. Để cho một bộ phận người xem rất không ưa. Nhưng là có một bộ phận người xem chống đỡ hắn cách làm. Khó khăn cấp bậc nhiệm vụ khiêu chiến thu được bình đài đại lượng đẩy đưa. Khiến hắn truyền trực tiếp giữa lại tràn vào đại lượng mới người xem. Liên đới hắn chú ý số cùng điểm đáng khen số cũng lần nữa tăng vọt. Thứ bảy hạng nhiệm vụ sau đó. Lý Lang lấy hơn 100 cái đáng khen ưu thế đem hạng 5 con thỏ nhỏ giấy cho chen đến rồi tên. Thứ 6. Ha ha. Truyền trực tiếp thời gian có người xem nghi ngờ Lý ca nhiệm vụ này giải pháp. Dương Nhị nhìn. Truyền trực tiếp giữa đạn mạc rất là vui vẻ a. Lý ca coi như là ăn gian cũng ngạo mạn a. Nhiệm vụ này vốn chính là đưa phúc lợi chứ. Ta cảm giác cùng ta lúc trước gặp được có cái đề thi loại hình không sai biệt lắm. Chính là một cái người trong sa mạc hành tẩu. Không gì sánh được khô cạn. Trước mặt hắn có hai chén nước. Một ly đi tiểu. Một ly nước rửa chân. Nên uống kia ly vấn đề. Tiếu Y Y mở miệng nói mấy câu. Đương nhiên uống nước rửa chân á. Như thế cũng không thể uống nước tiểu có được hay không? Dương Nhị bật thốt lên. Tiếu Y Y cùng Lý Lang đều nhìn về phía rồi Dương Nhị. Mọi người mau tới vây xem. Nơi này có một người đàng hoàng này. Thế nào? Đáp sai sao? Chẳng lẽ muốn uống đi tiểu? Dương Nhị nhìn ra hai người ánh mắt có chút kỳ quái. Nếu trước mặt có hai chén nước, người uống kia hai chén nước không được sao? Tại sao phải cùng đi tiểu? Nước rửa chân gây khó dễ. Lý Lang che chán. Này, chấm ngoặc kép, Dương Nhị ở trong mộng mới tỉnh. Khó trách hắn tại bình đài nhiệm vụ thứ nhất như vậy thanh tân thoát tục. Thoạt nhìn bình đài đối với hắn xác thực còn tương đối biết a. Văn tử ngươi không có chuyện gì chứ? Tiếu Y Y đi chúc bên cạnh bàn một bên. Hướng Tề Văn hỏi một tiếng. Ta, đau đầu quá. Chấm ngoặc kép, Tề Văn nằm ở bên cạnh bàn muốn nôn mửa dáng vẻ. Ngươi còn có một ly không có uống xong. Thời gian sắp tới. Chấm ngoặc kép. Tiếu Y Y không thể không nhắc nhở Tề Văn một tiếng. Ai, ta, chấm ngoặc kép, Tề Văn rất khó chịu vẻ mặt. Ta tới đi, Lý Lang đi tới hướng máy bay không người nói một tiếng. Sau đó liền làm hai chén giúp Tề Văn hoàn thành cái này nhiệm vụ. Nếu như không là 100 chén nhiệm vụ mà nói. Đối bản liền thích uống rượu Lý Lang tới nói. Rượu này là thực sự uống thật là ngon. Uống cái mười mấy chén không đáng kể chút nào. Cảm giác giống như là phúc lợi. Máy bay không người tuyên bố Tề Văn khiêu chiến thành công. Cảm ơn ngươi. Tề Văn rất cảm động hướng Lý Lang nói một tiếng. Chuyện nhỏ. Hơn nữa ta vốn là muốn uống. Lý Lang uống hai chén sau đó. Còn muốn lấy thêm một chén uống đến. Do dự phút chốc vẫn là liền như vậy. Phía sau còn muốn làm nhiệm vụ. Không thể uống say rồi. Tề Văn trạng thái vẫn là không được. Tiếu Y Y hướng bên người cô gái trẻ tuổi hỏi qua sau đó. Mang Tề Văn đi rồi phòng vệ sinh. Tề Văn ói qua rượu sau khi trở về tình huống chuyển tốt rất nhiều. Chỉ là bước chân vẫn rất là lảo đảo. Bước đi yêu cầu Tiếu Y Y đỡ mới được. Thứ 8 hạng nhiệm vụ bắt đầu. Yêu cầu trước mọi người hướng trong thôn đại lễ đường tham gia ra mắt yến. Cụ thể khiêu chiến nội dung sẽ ở ra mắt yến bên trong phát hành. Hiện tại yêu cầu sớm lựa chọn độ khó. Lý ca đừng chỉnh khó khăn cấp bậc. Người thứ tự đủ cao. Nhân khí cũng đủ cao. Xuống không ra trước 10 rồi. Chiến đấu thượng ứng nên cầu ổn. Vạn nhất làm hỏng phía sau nhiệm vụ cái mất nhiều hơn cái được. Dương Nhị nhìn chằm chằm Lý Lang. Màn hình điện thoại di động khuyên bảo hắn. Được. Không chọn khó khăn cấp bậc. Lý Lang cảm thấy Dương Nhị nói rất có đạo lý. Chính làm ngón tay hắn chuẩn bị điểm hướng dễ dàng cấp bậc thời điểm. Có một vị VIP level 18 đại lão người xem A232-444-533 bố một cái treo thưởng nhiệm vụ. Chỉ cần bá bá thứ 8 hạng nhiệm vụ lựa chọn khó khăn cấp bậc. Liền có thể cầm đến 50.000 nguyên treo giải thưởng khen thưởng. Máy bay không người hướng Lý Lang tuyên bố một tiếng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.